Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2267, Đạo Thiên Tài Lực. Không muốn cam làm người nô. Ha ha, rất tốt, bất quá ngươi lại là đứng sai đội ngũ. Lại, ngươi gia nhập này Cổ Phong một phương, cũng không tạo nên quá lớn tác dụng. Hạo Thiên Tiên Tôn gặp vậy, lắc lắc đầu, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc người nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cũng là cảm khái. Mặc dù Đạo Thiên công tử, hôm nay ta gia nhập ngài bộ hạ, liền mang lên 3 phần lễ gặp mặt. Đây là kiện thứ nhất. Đạo Thiên Tiên Hoàng mở miệng, vừa nói, vung tay lên, này, là kiện thứ nhất, tiên bảo 7000 vạn. Theo lấy Đạo Thiên mở miệng, lập tức ống tay áo triển khai. Tiếp theo, vô số tiên bảo bay ra. Này tiên bảo, đơn giản nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Bên trên bầu trời, kia vô số bay ra tiên bảo, tạo thành một cỗ hồng lưu. Này tràng diện đơn giản hùng vĩ đến cực điểm. Đám người trợn mắt há hốc mồm. Này, chấm ngoặc kép, cho dù là Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân tâm thần chấn định, đều là không khỏi hơi hơi chấn động. 7000 vạn kiện tiên bảo, số lượng này, đơn giản đạt đến cho người giận sôi cấp độ. Cổ tộc vốn liền không am hiểu luyện khí, Hoàng Kim Thánh tộc cũng là như thế. Hai tộc thêm cùng một chỗ, tiên bảo đều không đủ ngàn vạn kiện. Mà Đạo Thiên trực tiếp vẫy tay một cái, chính là bay ra 7000 vạn kiện tiên bảo. 7 đại tinh vực bên này, mấy vị tiên hoàng càng là khóe mắt bỗng nhiên giật mạnh. Toàn bộ 7 đại tinh vực thêm cùng một chỗ, cũng liền không sai biệt lắm 7000 vạn kiện tiên bảo a. Này Đạo Thiên một người tài lực, dĩ nhiên có thể so với tất cả tinh vực. Bên trên bầu trời, Hạo Thiên Tiên Tôn sắc mặt biến lạnh như băng. Giờ phút này, 7000 vạn kiện tiên bảo toàn bộ đã rơi vào cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc đông đảo tu giả. Cơ hồ mỗi một cái tu giả phân đến 30 mấy kiện tiên bảo. Tu vi bước vào tiên đạo, mỗi người thần hồn chi lực đều là rất mạnh, cùng một chỗ khống chế 10 mấy món tiên bảo đều không phải vấn đề. Vấn đề chủ yếu là tiên bảo giá trị không ít, có tiên đạo tu giả một đời cũng chỉ có 1 đến 2 kiện tiên bảo mà thôi. Mà hiện tại, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc đám người, quả nhiên là toàn bộ trang bị, một người 30 mấy kiện tiên bảo. Đây là cỡ nào xa xỉ? Đạo Thiên, sớm nghe nói về ngươi giỏi về tích lũy tài lực, nhưng hôm nay ngươi chính là để cho ta lấy làm kinh hãi. Cổ Phong không khỏi mở miệng, hắn cũng không có nghĩ đến, Hạo Thiên nhiều năm như vậy, tích lũy như thế khổng lồ tài lực. Công tử, đây mới là kiện thứ nhất lễ vật. Lại nhìn thuộc hạ vì ngài chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật. Mở. Đạo Thiên mở miệng, vung tay lên, nháy mắt, dưới chân hắn gỗ lim quan tài trực tiếp mở ra. Tiếp theo, trong đó một bộ sinh đến 3 đầu 6 tay, toàn thân cổ lão Đường Vân thi thể, chính là bay ra. Này thi thể, 6 cánh tay, riêng phần mình nắm chặt một kiện tiên bảo, 3 khỏa đầu lâu, trong miệng riêng phần mình hàm chứa một thanh đoản kiếm. Trọng yếu nhất là, bộ này thi thể trên người, đúng là phát ra thuộc về tôn cấp cường giả khí tức. Tôn cấp tiên thi, đám người đầu ong một tiếng, mọi người nằm mơ cũng không nghĩ ra. Đạo Thiên trong tay dĩ nhiên còn có dạng này bảo bối. Đây là viễn cổ linh nguyên tộc tu giả. Linh nguyên tộc nhục thân cường hoành, đã từng bọn chúng nhục thân gặp phải không ít chủng tộc nhớ thương. Bây giờ linh nguyên tộc cũng đã diệt tuyệt. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phách Thiên không khỏi mở miệng. Thiếu chủ, này tôn cấp tiên thi mặc dù không có linh trí, chân chính chiến lực so ra kém tôn cấp, nhưng cũng có thể quét ngang tôn cấp phía dưới. Cho dù là chuẩn tôn cấp cường giả, dựa vào này tiên thi cũng có thể một trận chiến. Vật này chính là ta năm đó trộm lấy một cái tu giả động phủ thời điểm trộm ra. Mặc dù thuộc hạ không hiểu khu thi, nhưng năm đó thuộc hạ đồng thời trộm ra một cái linh đan. Dựa vào vật này, có thể khu động này thi. Nói xong, Đạo Thiên Tiên Hoàng trong tay xuất hiện một cái đối Cổ Phong hai tay dâng lên. Này tiên thi, ngươi tới điều khiển. Cổ Phong không có tiếp nhận, nhìn về phía Đạo Thiên Tiên Hoàng mở miệng. Đạo Thiên Tiên Hoàng nháy mắt hiểu Cổ Phong ý tứ. Đạo Thiên Tiên Hoàng tự thân chiến lực ở Đông Đảo Tiên Hoàng thuộc về cực kỳ phổ thông, nhưng hắn trưởng khống này tiên thi có thể lại không giống vậy. Đồng thời, Đạo Thiên Tiên Hoàng cũng minh bạch, đây là Cổ Phong cho mình thái độ, hắn sẽ không điều khiển bản thân. Tạ công tử, Đạo Thiên Tiên Hoàng gật đầu. Cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc bên này đám người, nguyên một đám trong mắt tinh mang lấp lóe. Lúc đầu Đạo Thiên một cái phổ thông tiên hoàng đầu nhập vào Cổ Phong, cũng vẻn vẹn mang theo 10 vạn người tới. Mặc dù đối hai tộc liên minh có trợ giúp, nhưng lại không to lớn. Mà bây giờ, đầu tiên là 7.000 vạn kiện tiên bảo, bây giờ lại có tôn cấp tiên thi. Một cái nhường đám người đều là kinh hỉ phi thường. Thất vực đại quân bên kia, trên mặt lại là khó coi cực kỳ. Người đệ tam lễ vật, lại là cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Đạo Thiên, càng ngày càng hài lòng. Trong lòng thầm nói Đạo Thiên không hổ là năm đó trợ giúp xong Ngư Tiên Tôn hướng đi đỉnh phong. Người, công tử, lại nhìn, Đạo Thiên mở miệng, lập tức chỉ hướng Đạo Thiên Tinh. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau nhìn lại, Đạo Thiên Tiên Hoàng, vẻn vẹn mang theo 10 vạn tu giả đầu nhập vào hai tộc liên minh. Đạo Thiên Tinh cùng còn thừa chừng hơn 30 vạn Đạo Thiên Tinh vực tiên đạo tu giả. Chính ở chỗ này, Đạo Thiên, nhìn về phía đông đảo Đạo Thiên Tinh vực còn sót lại tu giả mở miệng. Các ngươi tất nhiên không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đầu nhập vào công tử. Bây giờ cũng không có sống sót cần thiết. Nói xong, Đạo Thiên Tiên Hoàng lấy ra một mai ngọc bội, trực tiếp bóp nát. A, không, không, bành bành bành, ngoặc kép, nháy mắt Đạo Thiên Tinh vực còn sót lại hơn 30 vạn tu giả. Thân thể trực tiếp sụp đổ, vỡ ra, vô biên kinh khủng sóng xung kích, hướng về tứ phía bát phương đánh tới. Né qua Đạo Thiên Tinh vực tu giả Phương Chính Quân cùng Thiên Mị Quân, trực tiếp chịu ảnh hưởng. Đáng chết, khai trận, Phương Chính Tiên Hoàng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lúc này mở ra trận pháp, khai trận. Bên này, Thiên Mị Tiên Hoàng cũng là lập tức mở miệng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai phe tu giả, mặc dù kịp thời triển khai phòng ngự đại trận, nhưng vẫn là nháy mắt chừng 10 vạn tu giả, trực tiếp ở nơi này Đạo Thiên Tinh vực hơn 30 vạn tu giả tự bạo uy năng phía dưới trực tiếp hóa thành cho tàn. Đạo Thiên, chấm ngoặc kép, Phương Chính Tiên Hoàng tức giận một câu. Thiên Mị Tiên Hoàng nơi đó, trong mắt cũng là sát ý lộ ra. Còn không xong đây, Lý Phương Chính, ngươi cái này vương triều dư nghiệt, cho ngươi thêm một phần đại lễ. Đạo Thiên Tiên Hoàng mở miệng, bấm tay một điểm, lúc này ở đám người trợn mắt há hốc mồm, kia Đạo Thiên Tinh, nháy mắt oanh vang lên. Hướng về Phương Chính Tiên Hoàng bên kia đại quân, trực tiếp phóng đi. Đáng chết, Thiên Quỳnh Sơn, Phương Chính Tiên Hoàng, bấm tay một điểm, lúc này, dưới thân kia cự sơn, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Núi này, là Phương Chính Tiên Hoàng luyện hóa một kiện tiên bảo, này tiên bảo phẩm giai, trừng hoàng cấp thượng phẩm, chính là một kiện cực kỳ lăng lệ tiên bảo, vạn chúng chú mục phía dưới. Đạo Thiên Tinh cùng Phương Chính Tiên Hoàng cự sơn tiên bảo trực tiếp đối đánh vào cùng một chỗ. Oanh, Đạo Thiên Tinh nháy mắt nổ tung. Đạo Thiên Tinh phía trên, tất cả tiên mạch nháy mắt toàn bộ vỡ ra, biến thành một cỗ kinh khủng tiên khí phong bạo, trực tiếp oanh kích mà ra. Vạn chúng chú mục phía dưới, Phương Chính Tiên Hoàng kia cự sơn tiên bảo trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số toái thạch bắn tóe bốn phía mà ra. Này vô số toái thạch, lại là đánh chết oanh đả thương mấy vạn Phương Chính Tinh tu giả. Đám người trợn mắt há hốc mồm. Quá sinh mãnh. Hết chương.